Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369: Thất Thất Yêu Đương Dạy Học. Nhận biết hơn một năm nhanh hai năm. Mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở cùng một chỗ tâm sự. Cũng không tính là võng luyến. Chính là mỗi ngày đều cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chia sẻ riêng phần mình tâm sự. Chấm ngoặc kép. Có đôi khi hắn cũng sẽ thường xuyên không online. Có thể hắn đều sẽ nói cho nguyên nhân. Hết lần này tới lần khác lần này hắn giống như là biến mất một dạng. Liền rốt cuộc không có trải qua tuyến. Chấm ngoặc kép. Ta người bạn kia liền rất thương tâm. Nàng kỳ thật cũng không yêu cầu xa vời cái gì. Liền mỗi ngày đều có thể cùng hắn tâm sự liền tốt. Hiện tại hắn lại không online. Ta bằng hữu kia liền không biết làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh ấp úng mà đưa nàng tiểu si ở giữa sự tình giảng một chút cho Lý Vãn Thất nghe. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, si ca cực kỳ chột dạ. Liền nhảy đến trên giường, đem đầu chui vào dưới cái gối đi. Thất Thất cũng là giật nảy mình. Nghĩ không ra Thanh Nịnh tỉ tỉ ưa thích nam hài tử thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Có thể đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại hình như rất lãng mạn. Chân chính tại trên linh hồn ưa thích đối phương. Không quan hệ cái khác. Thuần túy đến cực hạn ưa thích. Cái kia tỉ tỉ mấy ngày nay có cho hắn phát qua tin tức sao? Phát cái gì a? Thất Thất một bộ ái tình bác sĩ dáng vẻ. Bắt đầu vọng văn vấn thiết. Tô Thanh Nịnh sắc mặt quẫn bách. Vội vàng nói. Không phải ta. Là ta người bạn kia. Ta cùng hắn rất tốt. Là bị nàng mang cảm xúc. Thất Thất liền tranh thủ thời gian sửa lại nói sai. A, cái kia tỉ tỉ người bạn kia gần nhất cùng kia nam hài tử nói chuyện phiếm tình huống là thế nào a? Nàng liền cùng ngày thường như thế trò chuyện a, liền phát cái sáng sớm tốt lành ngủ ngon. Hỏi hắn đang làm gì? Có thể hắn đều không có về. Hắn là chưa có trở về. Vẫn là không online a. Không online, ta bằng hữu kia thiết trí thượng tuyến nhắc nhở. Hắn gần nhất đều không có thượng tuyến qua. Thất Thất một cái tay hoành ở trước ngực. Một cái tay khác vân về cái cằm. Một bộ thám tử nhà suy nghĩ dáng vẻ. A, vấn đề có chút nan giải đâu. Trước tiên ta hỏi tỉ tỉ một cái vấn đề mấu chốt nhất. Tỉ tỉ ngươi. Người bằng hữu xác định nam sinh này là người tốt sao? Ngay thẳng chút giảng. Chính là rất nhiều cha nam cùng người xấu sẽ tại trên mạng cố ý lừa dối nữ hài tử. Lừa gạt tiền lừa gạt sắc cái gì? Thanh Nịnh không quá ưa thích người khác bộ dạng này giảng tiểu. Si, nàng lại không phải đồ ngốc. Tiểu si là ai? Nàng rõ ràng nhất cực kỳ. Hai người nói chuyện phiếm bên trong. Hắn chưa từng có ôm ý đồ trái tim. Hắn chỉ nói hắn nghĩ giảng. Mà không phải cố ý vì lấy lòng nàng mà nói cái gì lời nói. Làm chuyện gì? Xinh đẹp nữ hài tử đối phát giác nam sinh phương diện này tâm tư càng nhạy cảm. Bởi vì trong cuộc sống ý đồ tiếp cận nàng nam sinh nhiều lắm. Bọn hắn chỉ cần một câu nói hoặc là một động tác. Nàng liền biết nam sinh này muốn làm gì. Đủ loại thiên kỳ bách quái bắt chuyện thủ đoạn cũng là nhìn mãi quen mắt. Ý đồ trái tim lộ rõ. Thất Thất dáng dấp rất xinh đẹp. Ngày thường cũng không thiếu nam sinh tìm nàng đáp lời cái gì. Loại này kỳ thật một chút liền có thể nhìn ra được. Bắt chuyện loại sự tình này. Bất luận mạng lưới vẫn là hiện thực. Không phải nói hắn thủ đoạn cao minh bao nhiêu. Mà là nữ hài tử này bản thân liền không bài xích hắn tiếp cận. Dạng này hắn mới có thể bắt chuyện thành công. So với những nam sinh khác. Tiểu si cho Thanh Nịnh cảm giác. Không phải hắn nghĩ tiếp cận nàng, mà là hắn ý nghĩ cách mà cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn chưa từng hẹn Thanh Nịnh gặp mặt, cũng không cần cầu nàng nói chuyện, phát bức ảnh cái gì. Thanh Nịnh có thể cảm giác được, tiểu si cũng là một người cô độc. Hắn từng nói qua với nàng, nàng là hắn duy nhất có thể câu thông người. Bởi vậy mỗi lúc trời tối đều sẽ đi lên nói với nàng nói chuyện. Hắn ý đồ nói đúng là nói chuyện mà thôi. Cái này cùng Thanh Nịnh ý nghĩ không mưu mà hợp. Nàng cũng chỉ là muốn tìm cái người trò chuyện. Nhưng nữ sinh một khi lâm vào một đoạn cảm tình, đối với đối phương ỷ lại trình độ là đường thẳng lên cao. Thanh Nịnh liền bắt đầu thường xuyên nghĩ đến nếu có thể cùng Tiểu Si cùng một chỗ liền tốt. Nàng không chỉ một lần cùng Tiểu Si ám thị loại ý nghĩ này. Có thể Tiểu Si đều giả vờ như không thấy được, không chịu cùng hắn gặp mặt, vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn không phải là người như thế, chính là rất đơn thuần nói chuyện phiếm, cũng xưa nay không xách gặp mặt cái gì. Tô Thanh Nịnh nói, Thất Thất rơi vào trầm tư. Vấn đề quả nhiên cực kỳ nan giải đâu. Nếu như đối phương có rõ ràng ý đồ, như vậy Thất Thất khẳng định sẽ khuyên Thanh Nịnh tỉ tỉ từ bỏ cái này người. 8/9 phần 10 là người xấu. Vấn đề chính là nam sinh này là trường hợp đặc biệt. Cũng chỉ là đơn thuần ưa thích cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Mà vừa vặn Thanh Nịnh tỉ tỉ cùng hắn ăn nhịp với nhau. Hai người trò chuyện một chút trò chuyện ra cảm tình. Loại cảm tình này còn rất đơn thuần sạch sẽ. Là Plato thức tình yêu loại kia truy cầu tâm linh câu thông cùng lý tính tinh thần bên trên thuần. Khiết ái tình. Lên cao đến cái này ái tình độ cao về sau. Thất Thất liền có chút mộng bức. Kỳ thật Thất Thất cũng cực kỳ ao ước Thanh Nịnh tỉ tỉ có thể tìm tới dạng này một nam hài tử. Nếu là nàng cũng có thể tìm tới một cái linh hồn bạn lữ liền tốt. Ngẫm lại liền đặc biệt lãng mạn. Sika dùng cái gối che đầu. Nó hiện tại là một đầu đem đầu chôn ở hạt cát bên trong đà điểu. Không có con mắt, không có lỗ tai, không có miệng, không có đầu. Nó cái gì đều không nhìn thấy. Nghe không được. Nó chỉ là một đầu mèo ngốc. Millie liền ghé vào cái gối bên trên. Giúp Sika vững vàng che chính mình. Ai nha? Sika Millie. Các ngươi đừng đùa ta cái gối. Thất Thất tới. Một tay lấy cái gối đoạt lại. Thuận tiện đem chuẩn bị chui vào trong chăn đi Sika ôm lấy. Yêu đương trị liệu tiếp tục tiến hành. Thất Thất ôm Sika. Một bên xoa nó mềm mại bụng nhỏ. Một bên hỏi ngồi tại bên cạnh nàng lộ ra cực kỳ yêu sầu Tô Thanh Nịnh. Tỷ tỷ, vậy ngươi, ngươi bằng hữu ưa thích hắn sao? Nghe Thất Thất cha hỏi. Tô Thanh Nịnh sắc mặt đỏ lên. Nàng ánh mắt có chút không được tự nhiên bốn phía phiêu phiêu. Nhìn đến Thất Thất cùng Sika hai gia hỏa này đang lườm mắt to chằm chằm lấy nàng đâu. Nàng nói, ưa thích, cũng không biết thích gì. Dù sao nhìn đến hắn tại, liền thật cao hứng. Hắn không tại liền rất mất mát. Cho nên tính là ưa thích a. Chấm ngoặc kép, vậy hắn thích ngươi bằng hữu sao? Thất Thất vấn đề này liền hỏi điểm mấu chốt. Vấn đề này Tô Thanh Nịnh cũng không biết làm như thế nào trả lời. Sika, mèo ô, không người để ý nó. Sika, mèo ô oa, ngoặc kép, còn uốn qua uốn lại. Thất Thất liền vỗ vỗ Sika đầu to. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút. Sika liền bất động, tùy ý Thất Thất vò nó bụng nhỏ. Tô Thanh Nịnh trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới cúi đầu nói nhẹ. Ta nghĩ hắn cũng hẳn là ưa thích a. Chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu. Con ngươi giấu ở lông mi thật dài ở giữa. Để người thấy không rõ nội tâm của nàng. Tô Thanh Nịnh không cùng Thất Thất nói hắn tiễn đưa qua cầu nguyện bài cho nàng. Tiễn đưa qua đặc biệt trái cây. Còn tiễn đưa qua những chữ kia xấu xấu tin. Nhưng nàng tin tưởng Tiểu Si là thích nàng. Vậy hắn vì cái gì không muốn gặp ngươi a? Thất Thất cũng thay Thanh Nịnh tỉ tỉ lấy cuống lên. Quên đem nàng bằng hữu cho cộng vào. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh cũng không có để ý những chi tiết này. Vấn đề này liền chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật không thấy mặt cũng không quan hệ. Ta chỉ là nghĩ hắn giống như ngày thường như thế có thể mỗi ngày thượng tuyến cùng ta tâm sự là. Được. Tô Thanh Nịnh than nhẹ một tiếng. Meo. Chấm ngoặc kép. Sika cũng nhẹ nhàng mà meo một tiếng. Cảm xúc phức tạp. A. Lúc trước hắn đều là mỗi ngày sẽ thượng tuyến hàn huyên với ngươi ngày. Có thể hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này không online. Ta đoán chừng có 3 loại khả năng. Thất Thất phân tích nói. Loại thứ nhất là hắn xác thực có sự tình quấn thân. Chờ làm xong khoảng thời gian này liền tốt. Loại thứ hai khả năng chính là hắn đối chút tình cảm này không ôm hy vọng. Cho nên liền không lại xuất hiện. Rốt cuộc tại trên mạng. Một người biến mất, liền rốt cuộc tìm không thấy. Về phần tại sao không ôm hy vọng, hẳn là chút tình cảm này bên trong. Hắn so ngươi biết càng nhiều. mà lại rất có thể là hắn nguyên nhân. Hắn khả năng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp cùng một chỗ. Còn chậm trễ ngươi, cho nên, hắn có thể là đang vì ngươi tốt. Không đợi Thất Thất nói loại thứ ba khả năng, Tô Thanh Nịnh con mắt liền hồng, yết hầu như là ngạnh lấy một khối đá lớn một dạng. Trong lòng nói không nên lời chua xót. Cái gì chậm trễ ta? Nếu như hắn thật nghĩ như vậy, vậy liền quá tự tư. Hắn dựa vào cái gì thay ta làm chủ a? Hắn làm sao cứ như vậy khẳng định rời khỏi hắn về sau ta liền có thể trôi qua càng tốt hơn. Cũng là bởi vì hắn tại, cuộc sống của ta mới càng biến đổi tốt. Có hay không tại cùng một chỗ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ta đều không để ý. Hắn dựa vào cái gì muốn thay ta quan tâm? Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh cơ hồ là nói một hơi lời nói này. Nói đến phần sau thời điểm, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Bởi vì cha mẹ ly dị quan hệ, Thanh Nịnh đối với cái gì cùng một chỗ thiên hoang địa lão loại hình lời thề không có tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, hai người chỉ cần thật yêu nhau, có hay không tại cùng một chỗ thật không có quan hệ gì. Tiểu Si là nàng ưa thích người, đối nàng tới nói Tiểu Si là sinh mệnh bên trong đầy đủ chân quý, độc nhất vô nhị, sẽ không còn có người có thể thay thế vị trí của hắn. Không phải nói phải lấy chồng mới là kết cục tốt nhất. Nếu như là không thích người, nàng tình nguyện một mực độc thân. Thanh Nịnh có năng lực mình sinh hoạt cũng có thể sống rất tốt. Nàng thiếu chỉ là một cái chân chính ưa thích người. Sika lặng lặng nghe Thanh Nịnh lời nói. Nó nội tâm xúc động. Xác thực là nó quá tự tư. Luôn cho là dạng này là vì Thanh Nịnh tốt. Nhưng lại không nghĩ tới Thanh Nịnh muốn là cái gì. Sika lại nghĩ tới khi đó Sở Quyên cùng nó lời nói. Sở Quyên cả ngày bê bộn nhiều việc làm việc kiếm tiền. Muốn cho Thanh Nịnh cuộc sống tốt hơn. Đồng dạng tự cho là đúng vì Thanh Nịnh tốt. Nhưng cũng không biết Thanh Nịnh chân chính muốn là làm bạn. Trong bất chi bất giác, liền nó cũng lâm vào cái này vòng lẩn quẩn. Tự tư cho rằng đây là vì muốn tốt cho ngươi, suy nghĩ cho ngươi. Tô Thanh Nịnh không kiềm chế được nỗi lòng. Để Thất Thất có chút bối rối lên. Nàng chưa bao giờ từng thấy Thanh Nịnh tỉ tỉ bộ dáng như vậy. Cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên như thế cảm xúc kích động. Thất Thất liền đem Sika cầm tới Thanh Nịnh tỉ tỉ trong ngực để nàng ôm. Lại đứng dậy lấy ra một bao khăn tay. Ôm Thanh Nịnh tỉ tỉ. Thay nàng lau lau nước mắt. Vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi. Tỉ tỉ đừng khóc. Tỉ tỉ vừa khóc ta. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, Sika, nhanh an ủi tỉ tỉ. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika liền ôm Thanh Nịnh cánh tay. Dùng đầu to cọ cọ nàng. Tiếp đó ghé vào trên người nàng. Hôn hôn vệt nước mắt trên mặt nàng. Cô, chấm ngoặc kép, Mili cũng tới an ủi Thanh Nịnh. Nhảy đến trong ngực nàng cọ a cọ. Thời gian dần qua, Tô Thanh Nịnh cảm xúc cũng ổn định lại. Thông qua Thất Thất phân tích, nàng cảm thấy đây là Tiểu Si không chịu gặp lại nàng khả năng nhất nguyên nhân. Thanh Nịnh cũng không thể nói muốn buồn bực hắn. Chỉ là, vì cái gì không thể thật tốt mà cùng hắn câu thông một chút đâu. Đã xảy ra vấn đề. Vậy liền hai người cùng đi đối mặt a. Tại sao muốn đột nhiên tan biến? Lưu nàng một mình tại trong đêm khuya suy nghĩ lung tung. Thật xin lỗi, Thất Thất. Ta vừa mới có chút khống chế không nổi. Ta hiện tại rất loạn. Trong đầu một đoàn đay rối. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh ôm Sika. Nàng nói chuyện vẫn là đứt quãng. Ngày thường tỉnh táo đã không biết nơi nào đi. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể liên hệ với Tiểu Si. Như thế nào mới có thể cùng hắn cho thấy mình ý nghĩ. Không có chuyện gì. Tỉ tỉ. Không có chuyện gì. Thất Thất vỗ nhẹ nhẹ lấy Thanh Nịnh phía sau lưng. Tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Vừa mới ta nói có ba loại khả năng nha. Còn có một loại khả năng. Chính là hắn kỳ thật một mực tại tuyến. Chẳng qua là ẩn thân. Cho nên tỉ tỉ tin tức hắn còn có thể nhìn thấy. Chỉ cần hắn không phải tuyệt tình đến liền tài khoản QQ đều không cần. Như vậy tỉ tỉ liền còn có cơ hội tìm tới hắn. Tô Thanh Nịnh khẽ giật mình, trong mắt lập tức tuôn ra dậy một cỗ hy vọng. Nàng vô ý thức giữ chặt Thất Thất tay, lo lắng nói, có thể hắn ngày thường đều không ẩn thân, hoặc là chính là thượng tuyến, hoặc là chính là trực tiếp cách tuyến. Hắn thật có thể nhìn đến ta phát cho hắn tin tức sao? Rất có thể a, tỷ tỷ cảm thấy hắn là cực kỳ tuyệt tình người sao? Không phải, hắn thật ấm áp, chấm ngoặc kép, vậy liền đúng rồi, hắn nhất định là ưa thích tỷ tỷ. Đã hắn là bởi vì quan tâm ngươi mới lựa chọn không thấy ngươi. Như vậy hắn nhất định sẽ chú ý tin tức của ngươi. Chỉ là hắn không còn dám trả lời ngươi. Thất Thất lần nữa hóa thân thành phúc ngươi ma Thất. Sika cảm thấy nàng còn kém một đỉnh mũ cùng cái tẩu. Thất Thất càng là phân tích, Sika liền càng chột dạ. Ta đây nên làm cái gì? Hắn hiện tại tin tức gì đều không trở về. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh nịnh áo não nói. Đối với cảm tình phương diện, nàng thực tế là thúc thủ vô sách. Liền trực tiếp nơi đó nói với hắn. Hoặc là hỏi hắn, hoặc là cho thấy mình ý nghĩ. Nếu như hắn có thể nhìn đến, khẳng định sẽ về ngươi. Kia, ta nên nói cái gì a? Chấm ngoặc kép, a, hắn ngày thường lúc nào thượng tuyến? Thất Thất nghĩ nghĩ hỏi. Bình thường 10 giờ tối về sau. Ân, đến lúc đó ta online chỉ đạo tỷ tỷ làm thế nào. Cũng không tin nổ không ra hắn tới. A, cái này, Thất Thất, người nói cho ta muốn nói gì lời nói liền tốt. Ta có chút không quen. Chấm ngoặc kép. Ai nha, tỷ tỷ, ta muốn nhìn ngươi cùng hắn nói chuyện cái gì? Ta có thể đúng bệnh hốt thuốc à? Tỷ tỷ bí mật chính là ta bí mật, ta ai cũng sẽ không nói. Tô Thanh nịnh nhẹ gật đầu. Tốt à, dù sao nàng cũng bị Thất Thất thăm dò xong rồi. Không kém điểm này, Thất Thất lòng tin tràn đầy. Đối phó cha nam Thất Thất am hiểu nhất. Đừng nói tiểu si không phải cha nam. Để Thanh nịnh tỷ tỷ khóc. Thiết cha nam không thể nghi ngờ. Nghe lấy các nàng đối thoại, Sika âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt liền tại các nàng bên người làm tiểu gián điệp đâu. Muốn đối phó ta, không có cửa. Hôm nay 2 chương 7000 chữ. Mời cho tiểu Thanh nịnh một chút giữ gốc nguyệt phiếu a. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.